Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 618. Bắc Minh Quân tạm biệt Phỉ Nhi liền lái xe rời khỏi viện điều dưỡng. Giữa đường, Hình Uy ở thành phố S gọi điện thoại tới. Alo, ông chủ, tiến hành hạng mục thế nào rồi? Tất cả thuận lợi, tin rằng không lâu nữa, công trình ánh sẽ hoàn thành. Bắc Minh Quân nhướng mày. Ừ, đủ nhanh. Ông chủ thật sự định bán đấu giá công trình này sao? Lúc đầu công trình này luôn là trọng điểm đầu tư của Bắc Minh Thị. Nhưng bây giờ bán đi như vậy, khó tránh khỏi tiện nghi cho người mua khác. Anh đang chất vấn tôi? Hay là đang phủ định tôi? Hàng mày đen rậm của anh nhướng lên. Hình Uy không dám. Vậy thì mau làm xong chuyện bên đó. Những chuyện khác không cần hỏi nữa. Vội vàng cúp máy. Anh khẽ bình tĩnh lại. Có lẽ trong mắt mọi người, ai cũng cảm thấy hạng mục công trình ánh này phát triển vì Tô Ánh Nguyệt. Nhưng anh biết, không phải như vậy. Anh chỉ là một thương nhân. Dùng mánh lới có thể đem tới hiệu ứng lớn hơn. Chỉ là, từ sau khi Cố Tịch Giao rời đi năm đó, anh liền mất đi hứng thú với công trình ánh. Cho dù nó có kiếm được tiền, anh cũng cảm thấy nó giống như một cây gai. Không biết đâm vào bộ phận nào trên cơ thể. Sờ không thấy lại nhổ không ra. Toàn thân khó chịu. Có lẽ, điều anh để ý là mục đích cô tiếp cận anh năm đó. Chính là do công trình ánh mà bắt đầu. Nhà Bắc Minh, trong phòng tắm rộng lớn. Hơi sương dày đặc, vì là mùa đông. Trong phòng đều mở máy sưởi. Phòng tắm cũng không ngoại lệ. Cố Tịch Giao thay áo khoác. Chuẩn bị nước cho các con. Thử độ ấm, sau đó lần lượt ôm Trình Trình và Dương Dương đặt vào trong bồn. Tối nay, hai đứa nhỏ lại gặp được mẹ. Hưng phấn kích động, tranh nhau nói chuyện. Hai đứa nhỏ nói chuyện như sấm vang. Ra sức báo cáo động tĩnh hai năm nay với mẹ. Đặc biệt là Dương Dương. Thấy nước, liền như Ultraman thấy tiểu quái thú. Nhào vào trong nước, vui vẻ vỗ tới vỗ lui. Nước bắn tứ tung. Cố Tịch Giao thở dài lắc đầu, ra vẻ tức giận, Dương Dương không được nghịch, con trai hai năm không gặp, lại phát hiện hai tên nhóc này như không muốn lớn lên. Ngoại trừ cao hơn một chút, những thứ khác đều không có khác biệt gì. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng mà, hai cậu nhóc cũng thay đổi càng thêm tuấn tú xinh đẹp. Tương lai khi chúng lớn lên, không biết muốn mê hoặc bao nhiêu con gái. Bắc Minh Quân lái xe về nhà Bắc Minh. Cậu hai, cậu về rồi. Ừ, anh đạm mạc đáp một tiếng. Cầm quà Phỉ Nhi tặng các con. Xuống xe, đưa chìa khóa xe cho người làm. Vừa cởi áo nỉ giày nặng. Vừa tùy ý hỏi, mấy thằng nhóc thúi ngủ hết rồi. À, hẳn vẫn chưa. Hôm nay là đêm Giáng sinh. Hai cậu chủ nhỏ hẳn sẽ ngủ muộn một chút. Anh gật đầu, mặt không biểu cảm vào phòng. Cách chương.